Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, nếu như ngươi cự tuyệt ta. Danzo, đứa bé này ngươi không thể động. Đệ Tam không chút do dự nói ra miệng của mình đầu tiên. Danzo đặc biệt đề xuất muốn người, thường thường không thể động. Danzo sắc mặt tối sầm, trên người hắn liên lụy quá nhiều. Nếu mà bị Hyuga hoặc là Uchiha phát hiện, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Tiến vào ám bộ về sau, ta sẽ tận lực cho hắn sai khiến ra thôn nhiệm vụ. Thực lực đầy đủ phía sau còn có thể chấp hành gián điệp nhiệm vụ. Đệ Tam tự hồ sớm đã nghĩ sâu tính kỹ. Dạng này, liền có thể giảm bớt cùng mặt khác ninja tiếp xúc. Danzo nhíu mày, chuyển hướng hai vị cố vấn. Các ngươi cảm thấy thế nào? Yutaten Koharu trầm ngâm một lát. Gia nhập cái nào ám bộ cũng không đáng kể. Nhưng thiếu niên tâm tính còn chưa thành thục. Vạn nhất lúc nào tại trường học ninja đối chiến bên trong bạo lộ ra. Nhưng là phiền toái. Đệ Tam suy nghĩ một chút. Nói. Vậy liền an bài hắn khiêu chiến cấp cao học sinh. Sớm thân thỉnh tốt nghiệp. Dạng này. Có thể. Mitokado Homura gật đầu nói. Danzo hừ nhẹ một tiếng. Hiruzen, người đây là muốn đem hắn bồi dưỡng thành chính ngươi một người trong tay đao a. Tốt như vậy quân cờ. Sau này vô luận là giả mạo Hyuga còn là Uchiha làm việc. Có thể thao tác không gian đều rất lớn. Cũng không thể dễ dàng buông tha. Hiruzen, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Uzumaki Mito nhìn lại, đem bọn hắn mấy cái khác nhau thần sắc nhìn ở trong mắt. Trong lòng thầm than, Mito đại nhân, ta tại chỗ này, ngài còn có cái gì muốn bàn giao sao? Đệ Tam lập tức ở Uzumaki Mito bên cạnh ngồi xổm xuống. Hắn biết rõ, vị lão nhân này đã đến thời khắc hấp hối. Danzo ba người bận rộn cũng đi theo nửa quỳ đi xuống. Mito đại nhân, xin phân phó, ninja một đời, không phải từ khi còn sống làm cái gì? Quyết định, chấm ngoặc kép. Mà là nhìn hắn, làm sao quyết định tử vong của mình. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Mito nhìn xem trống trơn mỏm núi đá đỉnh. Thì thào mở miệng, ta vốn có thể đợi đến Kusinai sau khi thành niên lại rời đi cửu vĩ. Dạng này, có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn mấy năm. Chấm ngoặc kép, nhưng như thế thì có ý nghĩa gì chứ? Kusinai đã tìm tới bổ khuyết nội tâm trống rỗng nơi quy tụ. Chấm ngoặc kép. Lại kéo đi xuống, cũng bất quá là một cái lão nhân, đối sống, sau cùng quyến luyến, chấm ngoặc kép, đệ Tam mấy người kìm lòng không được lộ ra thương cảm chi sắc. Mở thôn những người đi trước từng cái mất đi, tựa như trong lòng cột trụ biến mất, khiến người bàng hoàng, Hyuga Yoru đứa bé này, tâm vô ác độc, là thích hợp nhất làm bạn Kusinai trưởng thành người kia. Chấm ngoặc kép, Kusinai nghe nàng. Bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu. Ngày hôm qua rõ ràng là nói trong lòng của hắn cũng có ác niệm. Lúc này, Uzumaki Mito nhưng lặng lẽ đối nàng trừng mắt nhìn. Có chút hoạt bát lão ngoan đồng dáng dấp. Đệ Tam bốn người cúi thấp đầu. Không thấy được một màn này. Kusinai không nhịn được cười. Nhưng lại mũi chua chua. Nước mắt trượt xuống khuôn mặt. Nàng biết rõ. Đây là Mito nãi nãi sau cùng tặng. Hiruzen, ta quyết định sớm rời đi cửu vĩ, đồng thời thành công cho Kusinai lưu lại chìa khóa, chấm ngoặc kép, là vì giữ lại sau này. Konoha nắm giữ hoàn mỹ Jinchuriki khả năng, chấm ngoặc kép, mà Hyuga Yoru, chính là trong đó mấu chốt nhất tồn tại. Chấm ngoặc kép, các ngươi, không nên làm khó hắn. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Mito thở dốc xuống, đệ Tam lập tức đáp ứng nói. Hắn cùng Kusinai ràng buộc chúng ta rõ như ban ngày. Ta về sau liền sẽ an bài hắn vào ám bộ. Sẽ lại không ngăn cản hắn cùng Kusinai lui tới. Hiruzen, chấm ngoặc kép, Uzumaki Mito tốc độ nói càng ngày càng chậm. Nếu mà hắn không có dựa theo ngươi ý nghĩ tới. Nhiều một chút tha thứ cùng tín nhiệm đi. Chấm ngoặc kép, tựa như, ta cùng Hashirama Tobirama, tin tưởng các ngươi. Chấm ngoặc kép. Một dạng, chấm ngoặc kép, sinh mệnh dần dần theo thân thể rút ra. Gặp lại, lũ tiểu gia hỏa, chấm ngoặc kép, gặp lại, chấm ngoặc kép, Konoha, linh hồn rời đi, mang đi một thế này tất cả ký ức, cùng quyến luyến, nãi nãi, Kusinai chợt té nhào vào bên người nàng, lệ rơi đầy mặt, không kềm chế được, Mito đại nhân, một đường, dễ đi, chấm ngoặc kép, đệ tam trầm thấp lên tiếng, ánh mắt đau buồn, Danzo ba người im miệng không nói. Yên lặng đưa lão nhân cuối cùng đoạn đường. Konoha bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Chấm ngoặc kép, hỏa cái bóng chiếu sáng thôn. Chấm ngoặc kép, mới lá cây, liền sẽ nảy mầm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, áo đen bóng dáng rậm rạp chẳng chịt tràn ngập ánh mắt. Hyuga Yoru không nhìn thấy phía trước nhất đệ tam bóng lưng. Chỉ có thể nghe đến hắn trang nghiêm tưởng niệm từ truyền khắp toàn trường. Lúc này đã là 3 ngày sau đó. Đại bộ phận ninja đều về tới trong thôn tham gia tế điện. Bao quát vị kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ Hyuga gia chủ. Yoru mẫu thân chính là vị gia chủ này thủ hộ phân gia. Một mực đi theo tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hyuga gia chủ không cố gắng ở trong thôn đợi. Thế mà quanh năm suốt tháng tại bên ngoài. Chuyện này cũng là kỳ quái. Nhưng Hyuga Yoru không có chút nào tìm tòi nghiên cứu chi tâm. Hắn thậm chí liền thấy đều chưa thấy qua người này. Hắn quan tâm chỉ là hắn vị mẫu thân kia lần này trở về không có. Vị kia ôn nhu, lại luôn là không ở nhà. Mẫu thân, không trở về sao? Kết thúc tế điển về đến trong nhà. Hyuga Yoru lắc đầu, không đáng nói là tâm tình gì. Phát sinh nhiều như thế loạn thất bát tao sự tình. Nhưng liền cái quan tâm người đều không. Có hơi thất vọng đi. Hyuga Yoru, ngươi suy tính được thế nào? Lúc này, một đạo băng vải che mắt phải bóng dáng rất đột ngột xuất hiện ở bên cạnh. Danzo đại nhân, nơi này dù sao cũng là Hyuga. Chấm ngoặc kép, Yoru có chút đau đầu. 3 ngày này, hắn đã là chịu không nổi phiền phức. Không riêng gì Danzo, còn có đệ tam. Một mực thúc giục hắn khiêu chiến đệ tử cấp cao. Tại thanh danh vang dội phía sau thân thỉnh sớm tốt nghiệp. Mà Danzo đơn giản uy bức lợi dụ. Đều là hắn sở trường trò hay. Hyuga cũng không có ta coi trọng như vậy ngươi. Danzo ánh mắt lăng lệ. Thần sắc nhưng giống như rất ôn hòa. Nếu như ngươi gia nhập can. Sẽ có một ngày Hyuga sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn. Có thể ta đã đáp ứng Hokage đại nhân. Muốn sớm thân thỉnh tốt nghiệp, gia nhập Hokage lệ thuộc trực tiếp ám bộ. Hyuga Yoru nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cam đoan Hiruzen sẽ không làm khó. Danzo lơ đễnh nói, gốc cũng là ám bộ một bộ phận. Tại chỗ này ngươi có thể được đến càng toàn diện bồi dưỡng. Rất nhiều thứ Hiruzen sẽ không đưa cho ngươi. Nhưng ta có thể, nói ví dụ như, chấm ngoặc kép, hắn hạ giọng. Uchiha Sharingan thức tỉnh ghi chép cùng kinh nghiệm, Uzumaki nhất tộc Fuinjutsu, thậm chí Hyuga nhất tộc thể thuật huyền bí. Những vật này là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hiruzen không bỏ ra nổi đến, liền tính cầm đến ra cũng không thể cầm. Nhưng ta có thể, nhìn con hàng này như tên trộm dáng dấp. Hyuga Yoru càng thêm cảnh giác, Danzo làm người làm sao? Vậy nhưng thật sự là Hokage bên trong duy nhất không có tẩy. Hắn nói lời như vậy. Lộ ra vẻ mặt như thế. Thật tin nhưng không biết sau này sẽ thêm thảm. Chỉ nói kia cái gì lưỡi mầm tai họa Zetsu ấn. Chính là Hyuga Yoru tuyệt đối không muốn bị bên dưới. Danzo đại nhân. Ta biết rõ ngài là tốt với ta. Nhưng nếu mà làm nghịch Hokage đại nhân. Ta về sau. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru lộ ra một bộ mặt khổ qua. Danzo hừ lạnh một tiếng. Nếu muốn được đến chỗ tốt, đương nhiên phải trả giá đắt. Người 7 tuổi thức tỉnh Sharingan, nhìn một chút liền học được Uzumaki bí thuật. Thiên phú dị bẩm, sau này siêu việt Hiruzen đều không phải không thể nào. Nhưng nếu mà ngươi thật thành Hiruzen bộ hạ, hắn không phải thấy sẽ dốc sức bồi dưỡng ngươi. Dù sao, chấm ngoặc kép. Một cái có thể bị khống chế cấp dưới mới là tốt cấp dưới. Huống chi còn có Uzumaki Kusinai nhân tố ở bên trong. Chỉ có ta sẽ không hạn chế ngươi. Không sợ ngươi siêu việt ta. chỉ là cần ngươi ở trước đó giúp ta làm vài sự kiện mà thôi. Lắc lư tiểu hài tử, con hàng này là tận hết sức lực a. Nếu mà Hyuga Yoru thật coi là tiểu hài tử lời nói. Vài sự kiện, ha ha, cũng không biết là vu oan Hyuga đâu, còn là hại Uchiha, dù sao không có chuyện tốt, nói không chắc còn phải cõng nổi. Danzo đại nhân, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, mời ngài lại cho ta một chút thời gian. Hyuga Yoru thành khẩn nói, ngươi phải biết, ta thống lĩnh căn luôn luôn là xử lý không thể lộ ra ngoài ánh sáng công việc. Danzo chợt lộ ra một chút âm trầm nụ cười. Nếu như ngươi cự tuyệt ta, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, bóng người liền đã biến mất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,